Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tên là của tôi, em muốn gọi bao nhiêu cũng được. Không thèm nữa, ai nói em muốn gọi tên anh? Hắn nghe vậy liền cười dỗ cô. Tiểu Miêu không thèm thì không thèm. Đừng nhìn hắn bề ngoài như vậy mà không biết dỗ trẻ con. Cô nhóc kia là một tay hắn nuôi lớn, không phải là ba mẹ bỏ bê cô, mà là khi ấy cứ nhìn thấy hắn là cô cười tít mắt. Mấy chiếc răng mới mọc vì nụ cười mà lộ ra, trông hết sức ngốc nghếch. Cô bỗng nhiên nhìn thấy Sure ở phía xa. Sure! Hắn nhìn thấy cô mỉm cười bước tới. Sure mặc áo phông màu đen cùng quần bò, trên đầu đội mũ lưỡi chai thêm phần năng động. Tiểu Mặc, cô cũng ở đây à? Tôi thấy lễ hội có vẻ vui nên qua xem. Dù gì tôi cũng sắp trở về Anh Quốc rồi. Hàn Mặc Tuyết nghe vậy, đầu tiên là bất ngờ, sau đó là buồn thiu. Sure! Sao, anh phải đi rồi? Tớ sẽ rất nhớ anh đấy. Dù sao thì ngoài Tần Hạ Hạ thì Sure cũng được tính là bạn thân của cô. Cô cũng có thể đến đó để thăm tôi mà. Đừng vì việc này mà làm hỏng không khí. Mấy món ăn ở đây tôi còn chưa biết hết tên, chỉ cho tôi được không? Đương nhiên rồi. Anh xem món này là... Món kia là... Còn món kia nữa. Tên lạ thật. Người Hoa các cô đúng là đặc biệt. Chỉ có người ta không nghĩ ra được, chứ không sợ người Hoa chúng tôi không làm được. Dương An bên này từ đầu đều im lặng, cuối cùng cũng ho khan. Tiểu Miêu, đây là gì vậy? Ngón tay hắn chỉ vào sạp hàng gần nhất. Cô cũng quay sang nhìn. Một đàn quả đen bay trên đầu. Nói gì vậy? Màn thầu mà hắn cũng không biết. Nói có quỷ mới tin. Hai người bên này lại tiếp tục đàm thoại. Cô bỗng nhiên cảm thấy một lực đạo kéo cô lại, rồi nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn bên tai. Tiểu Miêu, nếu em còn cười nữa thì tôi sẽ thực sự ghen đây. Hắn nói gì vậy? Mặt cô bỗng đỏ bừng vì ngại ngùng mà rúc vào ngực hắn. Cô không muốn người ta nhìn mặt cô như thế này. Dương An, anh làm gì vậy? Sure vừa cười vừa nói, nhưng đôi đồng tử xanh nhạt hoàn toàn không mang ý cười. Việc của tôi không đến lượt cậu quan tâm. Tên chết tiệt kia dám cười nói với cô như vậy, thật không coi hắn ra gì. Anh đã bao giờ hỏi cô ấy muốn gì chưa? Bất kể điều gì cô ấy muốn tôi đều đáp ứng, ngoại trừ việc rời ra tôi. Hắn lạnh mặt nhìn Sure y như là gà mẹ bảo vệ gà con. Hàn Mặc Tuyết bên này cũng nghe thấy, đúng là bá đạo. Hắn nghĩ hắn là ai, nhưng mà sao cô đột nhiên thấy tâm trạng càng tốt hơn. Đôi tay nhỏ bé vòng qua ôm lấy thắt lưng của hắn thì thầm. Sẽ không như vậy đâu. Sure bên này nhún vai, cho viên ô mai vào trong miệng. Được thôi, tôi đi đây, mất công làm bóng đen cho hai người. Hắn thấy tên kia đi rồi, cô bỏ ra đi phía trước. Bước chân của hắn rất dài, cô phải chạy theo mới đuổi kịp. Dương An, anh đang ghen sao? Cô lấy tay che miệng nín cười. Hắn không nhìn cô đáp. Không. Anh từ từ thôi, đợi em với. Hay là hôm nay em mua kem cho anh ăn nhá. Mỗi lần cô giận, hắn liền mua kem Haagen-Dazs cho cô ăn. Loại kem này có một câu nói rất nổi tiếng: If you love her, take her to Haagen-Dazs. Bước chân hắn chậm lại, giọng nói hòa cùng điệu nhạc sôi động đằng kia. Muốn dỗ tôi không dễ vậy đâu. Hả? Ý hắn nói là cô rất dễ dỗ sao? Được cô thừa nhận, vừa khóc xong cô liền cười được. Nhưng mà đâu cần phải đem chuyện đó ra chế giễu chứ. Vậy anh muốn thế nào? Hắn không nói gì, đến khi cô quên mất việc dỗ hắn thì hắn mới cất tiếng. Hứa với tôi một chuyện. Cô và hắn đã về đến chung cư, nhìn đèn báo nhấp nháy trong thang máy, theo phản xạ cô trả lời. Chuyện gì? Nếu tôi không ở đây nữa, thì đừng nhớ đến tôi. Sống thật tốt bên cậu ta. Hàn Mặc Tuyết cười, ngón tay nhỏ nhắn chọc vào cánh tay hắn. Anh đùa gì vậy? Sao lại như vậy được? Thật ra làm sao hắn không lo cho cô được. Nếu như có một ngày hắn vì báo thù cho anh trai mà mất mạng cũng không sao. Nhưng còn cô? Dương An, dạo này em không có thấy anh cả. Chắc anh ấy không có bị thương rồi giấu gia đình chứ? Hay là anh ấy vướng vào lưới tình rồi? Chắc thế, Bạc anh ấy luôn thế mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net